Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807. Chương 807. Ký ức tâm phiến tìm được. Đang lúc hoàng hôn, giữa cả thiên địa quy về yên tĩnh, mặt trời đã có một nửa tiến kia màu đỏ tươi trong biển rộng. Giáng chiều tại cái này đường chân trời cùng đại hải kêu gọi kết nối với nhau, để cái kia vốn là màu đỏ tươi nước biển trở nên càng thêm nặng nề. Mà Nguyên Câu đã từ lâu không khóc, chỉ bất quá cũng không có biến hóa, liền ngồi xếp bằng tại cái này tổ thức chiến hạm bom tàu bên trên. Đầu buông thõng, hai tay đặt ở trên đầu gối cũng rủ xuống, một chút khí lực cũng không có dáng vẻ. Bạch Sách cùng Thiên Sa hai người cũng không có làm khác, chính là một mực tại cái này Nguyên Câu bên cạnh ngồi. Mà Nguyên Câu kia một chiếc tổ thức chiến hạm thống kê báo cáo cũng ra. Tin tức tốt duy nhất chính là Nguyên Câu kia chiếc tổ thức chiến hạm một cái tử trận người đều không có, bởi vì lúc ấy cái kia bảy chú lùn mặc dù nói công phá tổ thức chiến hạm, nhưng lúc đó kia bảy chú lùn mục tiêu toàn bộ đều là Nguyên Câu. Trong lúc này cũng không có công kích những người khác. Đương nhiên, trọng thương có rất nhiều, đại khái hơn 100 người. Những người này đều là bị liên lụy. Nếu không phải là cái này bảy chú lùn tại xung kích tổ thức bên trong chiến hạm bộ đi bộ chỉ huy thời điểm, đường đi có người chặn lại, bị những này tiểu ải nhân một bàn tay trực tiếp đánh bay. Bất quá, trọng thương cái gì không quan hệ, chỉ có không chết, vậy liền đều có thể sống. Mặc kệ là Bạch Sách đan dược, còn là tổ thức chiến hạm bên trong tự mang ăn dưỡng dụng cụ, cũng có thể đem tất cả hoàn toàn chữa trị xong. Chỉ bất quá, những này trọng thương đều có thể chữa khỏi, nhưng là cái này Nguyên Câu, nhưng làm sao bây giờ? Cái này hiện tại Nguyên Câu đã là hoàn toàn không có đấu trí. Ngươi nói với Nguyên Câu chút gì? Nguyên Câu liền ngẩng đầu dùng kia đôi mắt vô thần nhìn xem ngươi. Ngươi không nói lời nói, Nguyên Câu liền cúi đầu xuống. Không nói không rằng, Nguyên Câu tình huống này, mặc kệ là Bạch Sách, còn là Thiên Sa, cũng là có thể lý giải. Dù sao, chuyện lần này thật quá nghiêm trọng, bởi vì lần này thật là đem Nguyên Câu tâm khí, hoặc là nói Nguyên Câu mục tiêu cùng mộng tưởng toàn bộ đều phá hủy. Người muốn biến cường, hoặc là nói người muốn tiến tới tổng hội cho mình chế định một mục tiêu, một cái phương hướng mà trèo chống mình có thể đến cái phương hướng này động lực, đại đa số đều đến từ người bên cạnh, hoặc là người nhà, hoặc là yêu người, thậm chí hoặc là nói địch nhân, đối thủ cạnh tranh, hoặc là nói tiền bối, vãn bối, chờ một chút hết thảy. Đại đa số đều là đến tự thân bên cạnh người. Nhưng là bây giờ tốt chứ? Thập phương đảo trung tâm đảo không có Nguyên Câu người nhà, yêu người, bằng hữu, tiền bối, vãn bối, toàn bộ đều không có. Cũng liền cơ hồ bằng Nguyên Câu động lực, không có một nửa. Đột nhiên, Nguyên Câu thật giống như mất đi chính mình tại sao phải cố gắng kiếm cảm giác. Chính mình vì cái gì phải cố gắng tiêu cực ý nghĩ. Dù sao, hiện tại chuyện này, đối tại Nguyên Câu đến nói là rất khó khăn. Hoặc là nói, đối tại tất cả mọi người rất khó khăn. Thậm chí, cùng Bạch Sách từ địa cầu xuyên qua đến nơi này, trên cơ bản là không sai biệt lắm. Lúc ấy Bạch Sách từ địa cầu xuyên qua đến nơi đây, liền mê mang, trong lúc nhất thời căn bản không biết mình muốn làm gì, lại nên vì cái gì đi làm cái gì, rất mê mang. Bất quá, Bạch Sách còn mạnh hơn Nguyên Câu một ít, dù sao, chỉ là chính Bạch Sách đến nơi này mà thôi. Bạch Sách người nhà, bằng hữu cái gì, ngược lại là cũng không có việc gì. Bạch Sách cũng có thể hơi an hạ điểm tâm cái gì. Nhưng là Nguyên Câu coi như không phải loại tình huống này. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại vẫn là muốn tranh thủ thời gian khuyên một chút Nguyên Câu. Hiện tại cũng không phải tiêu cực thời điểm, bởi vì cái này thập phương đảo cái này dạng này, kia, những địa phương khác đây, toàn bộ thập phương giới là tình huống như thế nào? Thập phương giới vị diện khác, có hay không nhận tập kích? Mà trừ thập phương giới, kia, cái khác đại giới đâu? Hiện tại, tất cả mọi người vẫn là tại cái này che đậy bên trong. Căn bản không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Dù sao, hiện tại phải nhanh kết thúc bi thương. Sau đó đi những địa phương khác nhìn một chút. Không thể một mực ngồi ở chỗ này tinh thần sa sút xuống dưới. Đồng thời, Bạch Sách cũng không muốn tại nơi này. Bởi vì, nơi này là bị che đậy tín hiệu khu vực. Hiện tại, Bạch Sách muốn nhanh đi tìm một cái không có bị che đậy địa phương. Sau đó liên hệ Hạ Vũ Linh đại lục người. Lần này đám người này đột nhiên xuất hiện, sau đó tạo thành chuyện như vậy, Bạch Sách trong lòng dù sao là cảm giác hoang mang rối loạn. Bạch Sách liền sợ Vũ Linh đại lục cũng tao ngộ chuyện như vậy, vẫn là muốn tranh thủ thời gian liên hệ Hạ, Bạch Sách mới yên tâm. Chỉ bất quá cái này Nguyên Câu muốn làm sao khuyên đâu. Nói câu thực sự, Bạch Sách cùng Thiên Sa thật đúng là không biết muốn làm sao nói. Cũng không thể trực tiếp nói với Nguyên Câu tình huống hiện tại cái gì. Bạch Sách cùng Thiên Sa cũng là có chút điểm không đành lòng. Bất quá, ngay tại Bạch Sách cùng Thiên Sa cân nhắc muốn làm sao hảo hảo khuyên một chút Nguyên Câu thời điểm, Nguyên Câu mình ngược lại là đột nhiên nghĩ thông suốt. Nguyên Câu đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó một vòng chính mình kia hồng hồng hốc mắt, theo sau, liền liền nhìn xem kia hơi kinh ngạc Bạch Sách còn có Thiên Sa nói. Đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta, trước tiên đem thập phương đảo đi một vòng, nhìn xem còn có hay không còn sống người sống sót. Nếu như không có, kia ngay tại đi xung quanh đại lục vị diện, không ở nơi này lãng phí thời gian. Nguyên Câu sau khi nói xong, cùng Bạch Sách cùng Thiên Sa lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp bắt đi. Nguyên Câu đi phương hướng là chính mình kia một chiếc tổ thức chiến hạm, mà tại Nguyên Câu đi về sau, Bạch Sách cùng Thiên Sa hai người sững sờ đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem Nguyên Câu bóng lưng. Nguyên Câu vừa rồi đột nhiên đến như vậy một bộ, đem Bạch Sách cùng Thiên Sa làm có chút đầu óc choáng váng. Nguyên Câu thật không có chuyện gì sao? Bạch Sách cùng Thiên Sa hai người cau mày nhìn xem Nguyên Câu bóng lưng. Bất quá nghĩ tới đây, Bạch Sách cùng Thiên Sa cũng đều là có phần bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nếu là không có việc gì liền trách, bất quá là đem bi thương đều ẩn tàng tại đáy lòng, sau đó đợi đến không ai hoặc là vô sự thời điểm đang phát tiết ra thôi. Bạch Sách cùng Thiên Sa cũng không tiện đang nói cái gì, chỉ là lắc đầu, hy vọng thời gian có thể chậm rãi vuốt lên Nguyên Câu thương tâm đi. Cái gì khác Bạch Sách cùng Thiên Sa cũng làm không. Gặp Nguyên Câu tiến nhập tổ thức chiến hạm về sau, Bạch Sách cùng Thiên Sa hai người cũng là tiến nhập tổ thức chiến hạm bên trong, đi vào phòng chỉ huy, mà Thiên Sa cũng là lần nữa đem tổ thức chiến hạm bên trong trinh sát hạm toàn bộ đều phải khống ra. Ngoài, mà Nguyên Câu kia một chiếc tổ thức chiến hạm cũng là như thế. Hiện tại, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cái này thì là chờ đợi Nguyên Câu bên kia chỉ thị, bởi vì Nguyên Câu đối với nơi này quen thuộc, cho nên cái này sau đó phải đi nơi nào lục soát cứu, đi nơi nào dò xét, tự nhiên là muốn nghe Nguyên Câu. Nguyên Câu đối với nơi này tinh tường, dạng này có thể thiếu đi đường quanh co. Rất nhanh, Nguyên Câu bên kia liền cho cái tọa độ. Theo sau, hai đài tổ thức chiến hạm liền phát động, hướng phía Nguyên Câu cho tọa độ tiến lên. Tại tổ thức chiến hạm vừa mới phát động không có bao nhiêu thời gian, phòng chỉ huy cửa vào nơi này cũng là chạy tới một vị vội vàng hấp tấp tướng lĩnh. khi nhìn đến tướng lĩnh vội vàng hấp tấp về sau, lòng của mọi người bên trong cũng là siết chặt, đây cũng là xảy ra chuyện rồi. Nhưng, cũng may là, cũng không có, cái này thủ lĩnh nhìn thấy tứ đại thiên vương về sau. Liền lập tức nói, thiên vương, kia ký ức tâm phiến, tìm được, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,